Đỉnh cấp cuồng tế, chương 220, đi tới trại an dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc nghe được Trương Phượng Niên mà nói, cau mày, nếu như ngàn niên nhân tham đối với hắn vô dụng, lấy ra giao cho Tần gia cũng là dễ hiểu, cái này không liên quan đến Tần gia rốt cuộc có bao nhiêu thế lực, mà là hắn không muốn một cái khả kính lão giả từ đây ốm đau quấn thân. Nhưng là bây giờ hắn đã vỗ xuống hồi hồn thảo, dự định cùng ngàn niên nhân tham cùng nhau luyện chế gia tộc mệnh đan, không có khả năng đem ngàn niên nhân tham lấy ra. Biết Tần gia lão gia tử ở nơi nào sao? Tô Lạc đột nhiên mở miệng hỏi. Tần gia lão gia tử trước mắt tại Cửu Hoa Sơn trang trại an dưỡng. Trương Phượng Niên mở miệng nói ra. Tô Lạc đứng lên, mở miệng nói ra. Ngàn niên nhân tham ta có đại dụng sẽ không lấy ra. Nhưng mà không có nghĩa là hắn không cứu nổi, mang ta tới xem ta xuất thủ cứu hắn một mạng. Tô tiên sinh, ngươi nói là thật sao? Ngươi thật sự nguyện ý ra tay? Trương Phượng Niên nghe nói như thế, trên mặt mang không che giấu được vẻ kích động. Trong lòng của hắn không có chút nào hoài nghi Tô Lạc đến cùng có thể chữa khỏi hay không Tần gia lão gia tử. Trước đây phụ thân hắn trọng thương ngã gục, liền thần y Lý Nguyên Khải cũng không có kế khả thi, nhưng mà Tô Lạc chỉ là cho hắn phụ thân châm cứu một lần, liền chữa khỏi cha mình. Cái này y thuật nói là vô cùng kỳ diệu cũng không đủ. Tô Lạc xuất thủ cho dù là không có ngàn niên nhân tham, chắc chắn cũng có thể trị hảo Tần lão gia tử. Trương gia những người khác trên mặt cũng mang theo không che giấu được vẻ kích động. Tô Lạc ra tay, Trương gia lần này có thể bình yên trải qua diệt môn nguy cơ. Tô tiên sinh, chuyện này liền làm phiền ngươi. Trương lão gia tử nhìn xem Tô Lạc không có cái gì quá nhiều giả mồm, bởi vì hắn biết nhường Tô Lạc ra tay là duy nhất biện pháp giải quyết vấn đề. Tô Lạc gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào Trương Phượng Niên trên thân. Đi thôi, mang ta đi Tần gia lão gia tử chỗ ở, hảo Tô tiên sinh ta đây liền đi lái xe, ta và Tô tiên sinh ngươi cùng đi. Trương Phượng Niên gật đầu một cái, không có chút do dự nào, quay người hướng về đi ra bên ngoài. Rất nhanh, một chiếc xe liền từ Trương gia mở ra ngoài, trực tiếp thẳng hướng lấy Trung Hải Cửu Hoa Sơn Trang trại an dưỡng mà đi. Nửa giờ sau, Tô Lạc cùng Trương Phượng Niên thân ảnh xuất hiện ở Cửu Hoa Sơn Trang trại an dưỡng cửa chính. Đây là Trung Hải đỉnh cấp trại an dưỡng. Tô tiên sinh, Tần lão gia tử ngay tại trại an dưỡng lầu 8, ngài đi theo ta. Trương Phượng Niên từ trên xe bước xuống phía sau, hướng về phía Tô Lạc nói một câu, liền quay người ở phía trước dẫn đường, hướng về trong viện dưỡng lão đi đến. Hai người một trước một sau thang máy, đi thẳng tới trại an dưỡng lầu 8. Mới vừa đi ra thang máy, Tô Lạc rõ ràng cảm thấy cả tầng lầu không khí không tầm thường, hắn bản năng cảm thấy hơn 10 đạo võ giả khí tức như ẩn như hiện. Khi hắn cùng Trương Phượng Niên hai người đi ra thang máy thời điểm, Tô Lạc ít nhất cảm thấy 7-8 đạo ánh mắt rơi vào hai người bọn họ trên thân. Chỉ cần bọn hắn hơi có bất kỳ quá mức cử động, chỉ sợ liền sẽ gặp phải sấm đình công kích. Trương Phượng Niên đi vào ở đây phía sau, rõ ràng cũng là cảm thấy liễu thập sao, cả người trở nên có chút câu nệ hơn, thân thể hơi hơi cong, mang theo Tô Lạc thận trọng hướng về đi về phía trước đi. Có lẽ là người Tần gia biết Trương Phượng Niên thân phận nguyên nhân, bọn hắn đoạn đường này cũng không nhận được bao nhiêu ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi qua chỗ ngoặt, Tô Lạc đã nhìn thấy tại một căn phòng bệnh cửa ra vào, đứng một nam một nữ hai người. Nam nhìn hơn 40 tuổi tả hữu, mặc trên người thẳng Âu phục, một cỗ nồng nặc khí tức kẻ bề trên từ trên người hắn tràn ngập ra, để cho người ta vừa nhìn liền biết loại người này tuyệt đối là quanh năm có địa vị cao, bằng không, dưỡng không ra loại khí thế này tới. Tại hắn bên người còn có một vị mỹ phụ nhân, khí chất cao quý, nhìn 30-40 tuổi khoảng chừng dáng vẻ, bảo dưỡng rất tốt, da thịt trắng nõn, không có một tia một hào nếp nhăn. Bây giờ, hai người cũng là một mặt lo lắng đứng tại cửa phòng bệnh, ánh mắt không ngừng nhìn về phía cửa phòng bệnh, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng trong phòng bệnh tình huống một chút. Nghe tới hành lang tiếng bước chân truyền đến, một nam một nữ này theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang. Khi thấy Trương Phượng Niên cùng Tô Lạc thân ảnh của hai người, nam tử trung niên sắc mặt lập tức âm trầm tới cực điểm, hướng về phía bên người mỹ phụ nhân thấp giọng nói câu gì, liền nhanh chân hướng về bên này đi tới. Trương Phượng Niên, ngươi là muốn tới gặp ta Tần gia chê cười sao? Cũng là ngươi thật sự cho rằng ta Tần gia không dám tiêu diệt các ngươi Trương gia cả nhà sao? Nam tử trung niên ánh mắt rơi vào Trương Phượng Niên trên mặt mang không che giấu được lửa giận cùng sát ý, hắn khi biết Trương gia có một gốc ngàn niên nhân tham, nói không chừng có thể trị lão gia từ phía sau, trước tiên đánh liền điện thoại cho Trương gia. Cho dù là dùng vượt qua giá thị trường gấp đôi giá cả, hắn cũng muốn mua xuống gốc cây này ngàn niên nhân tham. Kết quả Trương gia không bán còn chưa tính, còn cố ý nói tặng người. Nhưng để bọn hắn nói đưa cho ai, Trương gia chết cũng không chịu nói. Đây rõ ràng là Trương gia không muốn bán tặng người, chẳng qua là một cái cớ mà thôi. Buổi sáng hôm nay, hắn vốn là muốn áp bách một chút Trương gia, bức Trương gia lấy ra ngàn niên nhân tham, kết quả Trương gia thế mà để cho người ta đánh hắn người. Thực sự là lẽ nào lại như vậy? Một cái nho nhỏ Trương gia dám can đảm như thế? Nam tử cắn răng nghiến lợi nhìn xem Trương Phượng Niên, càng nghĩ càng giận, lửa giận trong lòng trong nháy mắt liền áp chế không nổi, bạo phát ra. Hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước, vậy mà trực tiếp hướng về phía Trương Phượng Niên ra tay. Bàn tay của hắn quanh quẩn chân khí, ra tay chính là thế tuyệt sát, mang theo ngang nhiên sức mạnh hướng về Trương Phượng Niên nghiền ép lên đi. Trương Phượng Niên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn như thế nào không nghĩ tới nam tử trung niên lại đột nhiên ra tay, hơn nữa ra tay chính là muốn mệnh của hắn. Có lòng muốn trốn tránh, nhưng mà giữa hai người khoảng cách thật sự là quá gần, hắn căn bản trốn tránh không được. Hắn càng rõ ràng hơn trước mắt nam tử trung niên thân phận là cái gì, hắn chính là Tần gia lão gia tử Tam Nhi tử Tần Trung Đức, nửa bộ tông sư tồn tại, chỉ sợ một bước chính là võ đạo tông sư. Một cái nửa bộ tông sư đỉnh cấp cao thủ ra tay với hắn, hắn coi như muốn tránh cũng không tránh khỏi. Ngay tại nắm đấm sắp đập tại Tô Lạc trên người thời điểm, Tô Lạc bước về phía trước một bước ngăn tại Trương Phượng Niên trước mặt, chậm rãi giơ tay lên. Phanh, quyền đối trưởng, Tần Trung Đức nắm đấm nặng nề đập tại Tô Lạc nắm đấm bên trên, phát ra nặng nề vô cùng âm thanh, nhưng mà rung truyền không liễu Tô Lạc một chút. Công kích của hắn bị hoàn toàn ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Tần Trung Đức nhìn xem Tô Lạc ngăn trở công kích của mình, trên mặt không nhịn được thoáng qua một tia ngưng trọng, vừa rồi hắn đối với Trương Phượng Niên ra tay, mặc dù chỉ là muốn cho Trương Phượng Niên một bài học, không muốn Trương Phượng Niên mệnh. Nhưng hắn một chiêu này chung quy là nén giận ra tay, bên trong tích chứa lực đạo không tính quá yếu, nhưng bây giờ chiêu thức của hắn thế mà bị Tô Lạc dễ như trở bàn tay cho tiếp nhận. Có thể tiếp nhận nửa bộ tông sư nhất kích, Tô Lạc thực lực có thể thấy được lốm đốm. Ta là ai có trọng yếu không? Tô Lạc liếc mắt nhìn Tần Trung Đức thản nhiên nói. Quan trọng là, ngươi một lời không hợp liền động thủ, hơi bị quá đáng một chút. Tần Trung Đức lạnh rên một tiếng, nhìn chằm chằm Tô Lạc đảo. Tiểu tử ta quá mức lại như thế nào, ta hôm nay không chỉ có quá đáng, ta còn muốn diệt Trương gia, thì tính sao? Xem ngươi thân thủ, vừa rồi xông vào Trương gia, đánh ta người Tần gia nhân chính là ngươi a, là ta, bọn hắn nghĩ động thủ với ta, không phải giáo huấn sao? Tô Lạc ngữ khí không có chút rung động nào. Cách Trương,